Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh, Nhậm Tiểu Phi ngay lên cười nói. Gọi Bùi tổng như thế quá khách khí, kêu tên là tốt rồi. Nó thoạt nhìn nghiêm túc, thật ra chỉ là nó không nói nhiều thôi. Là thật sao? Lần đầu tiên gặp anh ấy quả thật rất nghiêm túc. Hồ Minh Phỉ cười khẽ, ánh mắt rời qua nơi khác, rơi vào trên người Tô Thi Thi cười nói. Tô tiểu thư, nghe nói các người lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Tô Thi Thi đem tách cà phê nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, ngồi thẳng người, ngước mắt nhìn thẳng Hồ Minh Phỉ, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn mỉm cười, từ từ phát ra một câu nói. Ở trên giường đánh nhau, không biết có tính là vui hay không vui. Hồ Minh Phỉ cùng với Nhậm Tiểu Vi sắc mặt thay đổi một cái, như là Nhậm Tiểu Vi trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nhà đầu này, nói cái gì cũng dám nói. Tô Thi Thi vẫn như cũ mỉm cười bưng tách cà phê tinh xảo lên. Ngại nhấp một ngụm cà phê, tư thế hoàn mỹ, trong lòng lại muốn cười lộ ra. Nơi góc quán cà phê xuất hiện một trận yên lặng ngắn ngủi. Nghe Nhậm Tiểu Vi cùng với Hồ Minh Phỉ là người như thế nào, giật nhanh liền khôi phục bình thường. Điều làm cho Tô Thi Thi kinh ngạc chính là Nhậm Tiểu Vi cũng không có làm khó cô. Thời điểm bà cùng với Hồ Minh Phỉ nói chuyện phiếm, giống như là cố ý quan sát biểu hiện của cô, thỉnh thoảng chịu cùng cô trò chuyện. Hồ Minh Phỉ cũng giống như vậy, nói hai câu nói liền muốn quay qua hỏi ý kiến của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi ở dưới đáy bàn hơi siết chặt, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc. Đây là mẹ chồng tương lai cùng với tiểu tam bàn luận nhiệt tình với hôn phu của mình. Bất cứ ai cũng sẽ có tâm tình không tốt. Bà gái, mới vừa rồi nghe người nói Bùi Dịch còn bé đã học qua đàn cổ. Hồ Minh Phỉ trò chuyện một chút lại kéo đến Bùi Dịch trên người. Đúng vậy, nó đàn cũng không tệ. Nhậm Tiểu Phi cười nói. Vậy thì thật quá hữu duyên, con cũng rất thích đàn cổ. Con thấy được cái bóng sáng của mình, phảng phất trên người anh ấy. Hồ Minh Phỉ lộ ra khuôn mặt ngượng ngùng. Tô Thi Thi nắm tay, cô làm sao không biết càng ngày càng kích động. Thật muốn một quyền đánh lên người phụ nữ giả mù giả mưa này. Nhưng mà Nhậm Tiểu Phi là cố ý muốn để cho cô bị kích động. Hướng về phía, Hồ Minh Phỉ nói. Lấy đàn kết bạn, để sau hai đứa có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Vâng. Bất quá Bùi Dịch sớm nhận đối với con có chút ý kiến, con phải xin bác gái từ từ giải thích một chút. Hồ Minh Phỉ ngượng ngùng nói. Bùi Dịch không biết đến từ lúc nào, mấy bước lần đi tới bên cạnh Tô Thi Thi, ánh mắt lại lạc ở trên người Hồ Minh Phỉ nhàn nhạt nói. Nếu Hồ tiểu thư lợi hại như vậy, không biết có thể nể mặt đàn một bản có được hay không? Anh vừa nói vừa dừng một chút. Đúng lúc tôi thật lâu rồi không có nghe đàn. Không biết là anh cố ý hay là vô ý. Anh đem hai chữ nghe đàn nói nặng nề một chút, nghe giống như là có dụng ý khác. Tôi... Hồ Minh Phỉ sắc mặt cứng đờ, cô ta thông minh như vậy, sao lại nghe không hiểu? Nghe đàn, cho rằng cô ta đang làm xiếc hay sao? Nơi này chính là quán cà phê. Cô ta là một thiên kim đại tiểu thư mà tự mình chạy đến đây. Đàn cổ như vậy, bị người thấy còn không chê cười chết. Tiểu Dịch. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt cũng khó coi, âm thầm cảnh cáo Bùi Dịch. Bùi Dịch vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hồ Minh Phỉ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ những lời Hồ tiểu thư vừa nói đều là giả? Có thể cùng tôi so tài, người đàn cũng phải đạt đến trình độ cao. Không biết Hồ tiểu thư có gì để tự tin như vậy? Anh... Hồ Minh Phỉ soạn một cái từ chỗ ngồi đứng lên, trên khuôn mặt đẹp đẽ đó đều là tức giận. Người đàn ông này thật quá đáng, lại dám như vậy chất vấn cô ta, quả thực vô cùng nhục nhã. Cô ta nhìn bốn phía một chút, sau mặt có chút bất thiện nói. Nơi này chỉ có đàn piano, không có đàn cổ. Nhưng cô ta vừa dứt lời bên cạnh đột nhiên chuyển đến một giọng nói nhẹ nhàng. Tôi chỗ này có đàn, có thể cho cô mượn. Ôn Ngọc, vẫn đang cúi thấp đầu chế giễu, Tô Thi Thi nghe được giọng nói này ngẩng đầu lên một cái, bộ dáng giống như là gặp quỷ. Ôn Ngọc sao lại ở chỗ này? Hơn nữa cô vừa vặn, đeo trên lưng một cây đàn cổ. Cô đã không cần đi xem sắc mặt Hồ Minh Phỉ, đoán chừng sắp tức chết đi. Mới vừa nói lời này không có đàn cổ, kết quả là có người đem đàn đến. Cả người Hồ Minh Phỉ thiếu chút nữa dẫn đến mất hết phong độ. Hồ tiểu thư, xin mời. Bùi Dịch hướng bên cạnh vừa lui, thay Hồ Minh Phỉ nhường đường đi. Tiểu Dịch. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt trầm xuống có chút không vui. Con trai bà làm như vậy thật làm cho bà mất mặt. Mẹ, chúng ta ngồi xuống cùng nhau nghe. Bùi Dịch nắm cánh tay Nhậm Tiểu Vi dịu dàng nói. Khi con còn bé, bởi vì mẹ thích nghe đàn cho nên con mới học đàn cổ. Hiện tại có gặp được người có thể đàn được đàn cổ, cũng nên thưởng thức một lần. Này, Nhậm Tiểu Vi trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới con trai lời nói dễ nghe như vậy. Bà có chút áy náy liếc mắt nhìn Hồ Minh Phỉ.